Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 473, đệ thứ 5 đem ảnh sinh ra. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ô vân lưu hỏa diệt thiên đồ. Lòng bà đám người ở giờ phút này cũng là khiếp sợ lên tiếng. Trong cao không biến cố đột nhiên, để cho bọn họ cũng kinh hoàng không khỏi. Thật là không thể tin được chính mình con mắt, kia cuồn cuộn tới nóng rực nham tương. Trong đó có vô số huyền ảo phù văn lóe lên, xa xa, liền làm cho người ta một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Đây là thuộc về công kích hình linh họa ba động. Hơn nữa, hay lại là cái loại này trong tam giới. Đã có rất nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện hỏa thuộc tính linh hỏa. Giờ phút này, kia trong cao không người sở hữu, ở đó to lớn họa quyển phía dưới, đều là cảm thấy tim đập thình thịch. T, chấm ngoặc kép, trong thiên địa, giờ phút này cũng là có liên tiếp tiếng thán phục vang lên. Toàn bộ cường giả, đều là mặt đầy hoảng sợ. Hiển nhiên Trần Trường Hà ngón này, đưa bọn họ cũng gây kinh hãi. Mặc dù tất cả mọi người minh bạch Trần Trường Hà họa đạo công pháp tu luyện có 102 thiên hạ, nhưng là ai cũng không nghĩ tới ở Bạch Trạch Thiên Tôn không ngừng đánh bên dưới, hắn lại còn có thể phân ra tinh lực chuẩn bị như thế đại sát chiêu. Mà giờ khắc này mọi người cũng mới hiểu được tại sao lúc trước Trần Trường Hà sẽ liên tục bại lui, liền phòng vệ quang thuẫn cũng không bảo vệ được. Nguyên lai, hắn cũng không phải là lùi bước, mà là ở cố ý tê dại Bạch Trạch Thiên Tôn, là đêm này cự đại hỏa thuộc tính công kích linh hỏa ghép đưa đi ra. Này ô vân lưu hỏa diệt thiên đồ tuyệt đối không phải một loại linh hỏa. Như thế cường đại linh hỏa, cũng chỉ có hắn Trần Trường Hà mới có thể bố trí ra rồi. Long bà nhìn kia trong cao không đã hóa thành thực chất họa quyền, vẻ mặt đại chấn, không khỏi thở dài nói, kinh khủng như vậy công kích tính linh hỏa, coi như là Long bà cũng không dám hám kỳ phong mang, huống chi là còn phải hơi kém nàng một nước Bạch Trạch Thiên Tôn rồi. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Bạch Trạch Thiên Tôn xanh mặt, giận dữ nói. Mặc dù hắn lúc trước Trần Trường Hà phác họa lúc cũng là có chút điểm nghi ngờ, nhưng là hắn vạn lần không ngờ Trần Trường Hà thật không ngờ lớn mật, lại dám mạo hiểm bị chính mình đánh bị thương phong hiểm, nhất tâm nhị dụng lặng lẽ bố trí như vậy đại sát chiêu. Này nguyên bổn đã nắm thắng lợi, rốt cuộc lại sinh ra như thế biến cố, để cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hừ, ta cũng không tin, người phân tán tinh lực mô tả ra đồ vật có lợi hại gì, cũng đừng cho là như vậy hào nhoáng bên ngoài đồ vật có thể hù dọa ta. Bạch Trạch Thiên Tôn nghiêm nghị quát lên, giờ phút này, hắn toàn bộ gương mặt, cũng bởi vì giận dữ, cũng trở nên có chút vặn vẹo, sắc mặt của Trần Trường Hà đỏ thắm. Mặt đầy lãnh đạm nhìn sắc mặt nhăn nhó Bạch Trạch Thiên Tôn. Hắn cũng không có nói nhiều bất kỳ nói nhảm, chỉ là cực nhanh lộ ra nghịch thương thiên họa bút, hướng những phô thiên cái địa đó, cuồn cuộn mà phát cáo hồng nham tương, lăng không điểm hạ, một đạo nhẹ nhàng thanh âm, ở trong lòng hắn đột nhiên vang dội, hoàn mỹ cấp ô vân lưu hỏa diệt thiên đồ, chạy, làm đạo thanh âm kia. Tự trong lòng Trần Trường Hà chảy xuôi mà qua lúc, kia trong cao không cuồn cuộn tới nham tương, cũng là nhanh chóng ngưng kết, có 5 vị nhẹ nhàng trôi nổi ở trong cao không tử sắc thần tướng. Ở đó cuồn cuộn trong nham tương, ngưng kết mà ra, mặc dù 5 vị thần tướng đều là cả người ánh lửa trùng thiên, mà thủ trung phương thiên họa kích, cũng là trên đó ngọn lửa hừng hực, nhưng là lại vô thanh vô tức, chỉ là làm cho người ta một loại rất là kinh khủng ngút trời uy áp, để cho trong lòng người đều không khỏi run rẩy kịch liệt. cho dù ai cũng là có thể cảm giác. Kia năm vị thiên hỏa nham tương ngưng luyện mà ra tử sắc thần tướng, bên trong cũng hàm chứa đáng sợ cực kỳ lực lượng. Này, chính là Trần Trường Hà sát chiêu cuối cùng. Này ô vân lưu hỏa diệt thiên đồ hoàn mỹ hình thái, chính là ngũ tướng thành hỏa. Bất quá, ở Trần Trường Hà mấy trăm năm trong tu luyện, kia đệ thứ năm tử sắc thần tướng, thủy chung là không cách nào thành công ngưng luyện ra tới. Nghe nói, hắn đệ thứ năm thần tướng, chỉ có ở gặp phải nguy hiểm chí mạng lúc, mới có thể kích thích tiềm lực, may mắn ngưng luyện ra tới. Nhưng là, hắn mấy trăm năm nay đến, cũng vẫn không có giống trống khua chiêng xuất hiện ở nhân giới hoặc là thiên giới bên trong. Chính là lịch luyện lúc, cũng là lặng lẽ cải trang, cho nên cũng là không có cơ hội trải qua cái gì sống chết trước mắt sự tình. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, hôm nay mạo hiểm tới nhân giới cứu Đông Phương Nhược Linh, nhưng là trong lúc vô tình kích phát tiềm năng, rốt cuộc hoàn thành mấy trăm năm nguyện vọng. Này hoàn mỹ hình thái ô vân lưu hỏa diệt thiên đồ, thuộc về công kích tính linh hỏa, hơn nữa hay lại là mang thuộc tính cao giai nhất công kích tính linh hỏa. Loại này cấp bậc linh hỏa, coi như là thượng cổ thiên tiên tới, đều là không dám hám kỳ phong mang, mà so với cái này còn cao một tầng siêu phàm hình thái ô vân lưu hỏa diệt thiên đồ, càng là uy thế kinh người. Chỉ bất quá ở đương kim trong tam giới, còn tạm thời không có ai có thể tu luyện được. Mà khi kia năm vị ngọn lửa thần tướng ở trong cao không bị hoàn mỹ ngưng luyện mà ra lúc, Trần Trường Hà cũng là có thể cảm giác được rõ ràng. Kia đột nhiên an tĩnh lại trong thiên địa, bốn chu giao xa vờn quanh tử sắc thần tướng cùng ma giới mọi người, cũng cả đám trợn mắt há mồm. Thậm chí ngay cả những thượng cổ đại năng đó môn, mỗi một người đều là thần sắc ngạc nhiên, hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi rồi bọn họ dự liệu. Mặc dù, Trần Trường Hà có thể mặc họa hư không, lấy đại pháp lực sáng tạo độc đáo một khu vực, họa đạo tu luyện, đã là đạt tới đỉnh cao, nhưng là, bọn họ chỉ biết là hắn ở ứng dụng tính linh hoạt trên thành tựu thâm hậu. Mà đối với lực công kích, một loại dưới tình huống, vẫn là phải nhìn tu vi cảnh giới cùng còn lại công pháp thần thông. Mà bây giờ, trước mắt trong cao không này năm đạo ngọn lửa lượn lờ thần tướng cự ảnh, nhưng là để cho bọn họ đều cảm giác được không khỏi nguy hiểm, khiến cho bọn họ mỗi một người đều vẻ mặt nghiêm túc. Vốn là Trần Trường Hà ở trong lòng bọn họ, chính là nhân vật truyền kỳ. Nếu như không phải là vì bắt Đông Phương Nhược Linh, bọn họ tuyệt đối sẽ không nguyện ý đối địch với hắn. Nhưng là, ở thấy hắn thậm chí ngay cả công kích tính họa đạo công pháp đều là kinh khủng như vậy, cái này làm cho ngoại trừ Long Bà Bà cùng Đường Lang Thần Quân người sở hữu cũng hối hận đi tới nơi này, gặp được kinh khủng như vậy một cái họa đạo chí tôn. Không thể nào. Mà cũng liền ở Bạch Trạch Thiên Tôn giận dữ kêu lên âm thanh vang lên lúc, Trần Trường Hà kia thon dài ngón tay đã lăng không nhẹ nhàng gõ hạ, kia đỏ thắm trên khuôn mặt bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay vo ve. Năm đạo thần tướng hình bóng trong tay cháy hừng hực phương thiên họa kích vung lên, xa xa phong tỏa Bạch Trạch Thiên Tôn cùng hắn sau lưng to lớn kim Phật hình bóng pháp tướng. Rồi sau đó hỏa hồng diệu nhãn quang mang, ở đó phương thiên họa kích chấn động kịch liệt bên dưới, bảo xạ mà ra, thẳng đến phía dưới người cùng pháp tướng. Kia năm đạo quang mang, mỗi một đạo cũng dị thường rộng lớn, trong đó loáng thoáng có một cái cái kim khôi kim giáp thần bí kỵ binh tiếng giết nổi lên bốn phía, không ngừng về phía trước, nhìn qua rất là thần bí khó lường. Hỏa hồng quang trụ xẹt qua hư không, rơi thẳng mà xuống, mặc dù không có quá mức kinh người động tĩnh, nhưng là, ở đó chùm tia sáng lướt qua, lại không gian xung quanh, đều là bị trực tiếp xé, thật lâu không cách nào trả lại như cũ. Không gian mảnh vụn, tứ tán bay loạn, rồi sau đó bị trực tiếp cháy, hóa thành chất khí, tiêu tan ở trong hỗn độn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.